vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472. Trong rừng trò chuyện. Chỉ là cho bụi lời nói, đương nhiên là không ngăn cản được chống đi tay, nhưng là Sora cũng không có lựa chọn xuất thủ. Hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Itachi, Ilya thế nào? Sora đi đến Ilya bên người, bắt đầu kiểm tra Ilya tình huống. Không có nhận cái gì tổn thương, chỉ là trên tinh thần giống như nhận điểm kích thích. Uchiha Itachi bảo hộ Ilya bảo hộ vẫn là rất đúng chỗ, không để cho Ilya thụ thương. Người không có chuyện liền tốt. Is dead, ta chuẩn bị đem nơi này chữa trị. Nơi đó, cái kia mảnh tàn phá trong hoa viên có hai cỗ thi thể. Các nàng là Ilya hầu gái, giúp ta mang tới. Tại không tinh thần lực nhận biết dưới, Sela cùng Lisrit thi thể bị tìm tới. Lisrit tại ngay từ đầu liền bị giết chết, mà Sela là ở phía sau máu tươi chảy hết mà chết, đằng sau lại trải qua mạnh mẽ phong bảo tẩy lễ. Bây giờ hai cỗ thi thể đều đã tàn phá không chịu nổi. Sela, Lisrit, mặc dù tàn phá, nhưng Ilya vẫn nhận ra các nàng. Hai cỗ thi thể xuất hiện cũng làm cho Ilya có một ít phản ứng. Ilya muốn tới gần, nhưng là bị không giữ chặt. Chờ một chút, Ilya, chờ ta trước tiên đem các nàng phục sinh. Sora giơ tay lên phóng thích lực lượng thời gian. Sau đó hai câu hầu gái thi thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Lisrit chết sớm hơn một chút, cũng càng tốn thời gian. Mà Sela lại trước một bước tỉnh lại. Tiểu thư mau trốn. Sela từ trên mặt đất đánh thức trước tiên liền hô một câu nói như vậy. Mà ngay sau đó Ilya liền nhào vào Sela trong ngực, to như hạt đậu, nước mắt đã hoàn toàn không ngăn lại được. A, tiểu thư. Sela còn có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Chuyện gì xảy ra? Khụ khụ, đại tiểu thư. Sela. Ngay sau đó Lisrit cũng tỉnh lại. Tại Sora lực lượng thời gian quay lại dưới, không chỉ có hai tên hầu gái phục sinh, ngay cả pháo đài cũng khôi phục lại như trước hoàn hảo trạng thái. Chỉ là, thật không được sao? Không thể đem Berserker phục sinh. Ta có thể thề, chỉ cần ngươi có thể phục sinh Berserker, ta điều kiện gì đều sẽ đáp ứng ngươi. Hơn nữa chúng ta cũng sẽ không tiếp tục tham gia chén thánh chiến đấu. Tuyệt đối sẽ không gây trở ngại ngươi. Trông thấy hầu gái cùng pháo đài đều đã phục hồi như cũ, Ilya cầu khẩn Sora phục sinh Hercules. Nhưng là, thật không thể Ilya, không phải ta không nguyện ý, mà là làm không được. Hercules đã tiêu tán ngay cả cặn cũng không còn. Loại trạng thái này, trống không có thể ra sức, không có cách nào à. Ilya lần nữa mất mát, hai tay ôm đầu gối ngồi trên ghế. Tiếp xuống, Ilya ngươi liền hảo hảo ở tại thành bảo bên trong, đừng đi ra ngoài. Bên ngoài rất nguy hiểm, ta để Itachi tiếp tục bảo hộ ngươi. Trải qua lần chiến đấu này, mặc dù Itachi Yata no Kagami bị hao tổn, cần thời gian rất lâu chữa trị, nhưng mất đi Ea Guild Games cũng đã đối với Uchiha Itachi không tạo thành uy hiếp. Một người bảo hộ đầy đủ. Sau đó, bên ngoài còn giống như có mấy cái người quen. Ta đi xem một chút. Không tinh thần lực phía dưới, ba đạo thân ảnh đã chạy ra khỏi sơn lâm, chuẩn bị trở về thành phố. Nhưng đã bị không phát hiện. Cái kia Sora cũng sẽ không làm như không nhìn thấy. Vèo. Sora biến mất tại nguyên chỗ, mấy cái thoáng hiện đằng sau chặn ba người đường đi. Ba vị, vội vội vàng vàng đây là muốn đi đâu? Nói thế nào ta cũng coi là các ngươi ân nhân cứu mạng. Vừa thấy mặt liền chạy không tốt lắm đâu. A không, là còn không có gặp mặt liền chạy. Chống đi hiện tại ba người trước mặt, mặt mỉm cười nói, cẩn thận Tosaka, cẩn thận Shiro, Jin. Emiya Shiro tại trước tiên đem Tosaka Jin bảo hộ ở sau lưng. mà Saber cũng đã thay đổi chiến giáp. Thánh kiếm nắm trong tay, ngăn tại trước người hai người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngươi ra hỏa này muốn làm gì? Chúng ta hôm nay chỉ là đi ngang qua, cũng không muốn cùng ngươi lên xung đột. Nhanh tránh ra, Tosaka Jin lộ ra đầu lớn hô, ngữ khí hơi hư, còn không có động viên thế bên trên liền yếu đi rất nhiều. Đi ngang qua có thể lại tới đây thật sự lợi hại. Các ngươi là tìm đến Ilia Liên Minh à, vì đối phó ta, ha ha, đáng tiếc, Ilia rất sớm trước kia chính là ta đồng minh. Tại Sora còn không phải Master thời điểm liền đã gặp qua Ilia, đồng thời xem như đạt thành chung nhận thức. À, người đừng nghĩ lung tung có được hay không? Chúng ta thật chỉ là cảm thấy nơi này phong cảnh không sai cho nên tới dạo chơi ngoại thành. Bất quá vừa vặn quá ồn cho nên chúng ta hiện tại muốn rời khỏi. Jin cái trán mang theo mồ hôi lạnh. Cánh tay trái cũng đã bắt đầu tụ tập ma lực, chuẩn bị tại lúc cần thiết phát động công kích. Nhưng là, tốt a tốt a tốt a, ngươi vui vẻ là được rồi. Ta lúc đầu cũng không có muốn đối phó các ngươi. Trước đó hai người các ngươi đều đã mất đi Seven thời điểm ta còn cứu được các ngươi. Còn có vứt bỏ bình đài lần kia cũng thế. Suy nghĩ kỹ một chút. Sora đã đạ kích Tosaka Jin cùng Emiya Shiro hai lần. Điểm này không thể phủ nhận. Đối với ngươi trải qua tương trợ chúng ta 10 phần cảm ơn. Emiya Shiro mở miệng, nói vừa xong liền bị Tosaka Jin bấm một cái. Emiya Shiro vẻ mặt đau khổ quay đầu. Không biết mình nói sai cái gì. Ồ, chỉ là miệng cảm ơn sao? Muốn cảm tạ. Không lấy ra chút hành động thực tế hoặc là thực tế đồ vật sao được. Sora thuận Emiya Shiro lời. Nói yêu cầu tạ lễ. Ngạch, cái này, Emiya Shiro trực tiếp ngây ngẩn cả người. Liên tiếp cười khổ nhìn về phía Tosaka Jin. Đồ đần, ngốc tử, nào có người tốt như vậy xáo lộ người. Ai, tức chết ta rồi. Đi ra đi ra. Tosaka Jin một mặt nộ khí đẩy ra Emiya Shiro, đi đến phía trước đối không nói ra, ngươi đến cùng muốn thế nào? Như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Tosaka Jin cũng không có ý định quanh co lòng vòng trực tiếp hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần các ngươi không trở ngại ta thu hoạch được chén thánh là được. Về tay không đáp, khó mà làm được, không trở ngại người khác. Cầm tới chén thánh, chúng ta tại sao muốn tham gia trận chiến tranh này? Không muốn lấy được chén thánh, chúng ta lần chiến đấu này đến bây giờ ý nghĩa lại là cái gì? Tosaka Jin cự tuyệt, rất quả quyết cự tuyệt, như thế có chút vượt quá không dự kiến. Vậy mà cự tuyệt, ta còn tưởng rằng ngươi biết miệng đáp ứng, lá mặt lá trái qua cửa này lại nói đâu? Rõ ràng là yếu thế một phương, rõ ràng có liên quan đến sinh mệnh nguy hiểm, nhưng Tosaka Jin vẫn là không có lựa chọn thỏa hiệp. Cái này không sờn lòng tính cách ngược lại là rất cùng không khẩu vị. Hừ, nếu như ta miệng đáp ứng ngươi nói những cái kia, ngươi liền sẽ tin tưởng ta sau đó thả ta đi sao? Hiển nhiên là không thể. Sẽ, ta sẽ thả các ngươi đi. Ngoặc kép chấm chấm. A, Tosaka Jin đơn giản không tin lỗ tai của mình, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Ta nói, chỉ cần các ngươi ở chỗ này đáp ứng ta không trở ngại ta cầm tới chén thánh, ta sẽ thả các ngươi rời khỏi, mặc kệ các ngươi là nói láo vẫn là nói thật. Vì cái gì? Không có cái gì vì cái gì. Ta vui vẻ chính là nguyên nhân. Chỉ có một tên servant các ngươi lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Ta không sợ các ngươi quấy rối. Ta chỉ là đang tìm một cái có thể danh chính ngôn thuận ra tay với các ngươi lý do. Nếu như lần sau trên chiến trường gặp mặt, ta sẽ không giống hôm nay dạng này cùng các ngươi thật dễ nói chuyện. Sora vẫn là rất cho Tosaka, Jin cùng Emiya Shiro cơ hội. Cũng không có làm chàng đuổi tận giết tuyệt. mà Tosakaji đầu tiên là sửng sốt một chút, qua mấy giây, trước há mồm thở hắt ra, lại thâm sâu hít thở một cái rồi nói ra, ta có thể đáp ứng ngươi không ở đằng sau trong chiến đấu gây trở ngại ngươi. Không chỉ có như thế, nếu như ngươi có thể đáp ứng ta một việc lời nói, chúng ta còn có thể viện trợ ngươi lấy được chén thánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.